Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 968, đẹp và lãng mạn. Góc truyện audio.com. Chương 973. Đẹp và lãng mạn. Vân Yến ngồi xổm không nói nên lời. Được rồi, tôi rất muốn xuống xe. Anh mau bật điều khiển trung tâm lên. Sở Tuấn Thịnh nghiêm nghị nói. Xem cô nói kìa. Chẳng phải là cô đi xem mắt đó sao? Vân Yến thờ ơ, cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không, bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Lái xe cẩn thận, Sở Tuấn Thịnh nhướng mày. Câu hỏi cuối cùng, tôi có phải là bạn trai của cô không? Nếu tôi không hài lòng với câu trả lời, chúng ta hãy cùng nhau hẹn hò đi. Vân Yến không ngờ Sở Tuấn Thịnh lại độc đoán như vậy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Tuấn Thịnh. Anh muốn làm gì? Tôi muốn cô hứa với tôi. Sở Tuấn Thịnh nhìn cô ấy. Rất nghiêm túc nói. Vân Yến tức giận. Tôi hứa với anh cái gì? Hứa làm bạn gái của tôi. Vẻ mặt Sở Tuấn Thịnh rất kiên định. Kết quả, Vân Yến bùng nổ ở giây tiếp theo. Cô ấy trực tiếp dùng nắm đấm đập vào mặt Sở Tuấn Thịnh. Anh đang tỏ tình với tôi để tôi làm bạn gái của anh sao? Hay là dọa tôi làm bạn gái của anh như một tên cướp? Sở Tuấn Thịnh, tôi chưa bao giờ thấy anh thủ nhận theo cách này. Ai hung dữ như anh? Hôn ai đó, bị kẹt trong xe và phải để tôi trả lời câu hỏi của anh. Hoặc đó phải là câu trả lời yêu thích của anh. Anh nghĩ anh là ai? Anh thật không biết xấu hổ. Anh có thể mất mặt nhưng tôi thì không. Anh cứ hỏi tôi anh là bạn trai của tôi. Nhưng anh đã tỏ tình chưa? Muốn tôi hứa với anh. Anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi à? Vân Yến vừa mắng vừa khóc. Cô ấy vẫn đang nghĩ rằng Sở Tuấn Thịnh rõ ràng là thích bản thân mình. Và khi Sở Tuấn Thịnh sắp xếp cho Kiều Thanh Tuấn ra nước ngoài, cô ấy có thể sẵn sàng thú nhận với chính mình. Bây giờ họ đã biết nhau trên thực tế. Vấn đề thú nhận không thể vội. Có lẽ cô gái nào cũng mơ về một màn tỏ tình đẹp như mơ. Con gái thích sự lãng mạn. Điều này là đương nhiên. Tuy nhiên, chính Sở Tuấn Thịnh đã làm tan vỡ giấc mơ này. Anh ta không dành cho cô ấy một lời tỏ tình lãng mạn và đẹp đẽ. Thậm chí còn không có sự chuẩn bị chu đáo. Anh ta chỉ tiến đến và hôn cô ấy một cách độc đoán. Anh ta phải để cô ấy thừa nhận rằng anh ta là bạn trai của mình. Làm thế nào có thể có một người như vậy? Vân Yến tức giận và không thể chịu được đến nỗi khóc. Sở Tuấn Thịnh nhìn thấy Vân Yến khóc. Đột nhiên anh ta hoảng sợ giống như đâm vào tổ ong vò vẽ. Anh ta vội vàng dỗ dành. Vân Yến, đừng khóc, đúng vậy. Tôi là tên khốn, tôi là xã hội đen, tôi không phải người, vừa rồi đều là lỗi của tôi không nên hống hách để cho cô thừa nhận thân phận của tôi chỉ vì tôi tức giận. Tất cả là lỗi của tôi, đừng khóc nữa, được không? Anh ta thực sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng cách tỏ tình. Và trong suốt quá trình, anh ta đã hỏi đi hỏi lại Mặc Tu Nhân và Cảnh Hạo Đông. Kết quả là hôm nay anh ta đột nhiên nhìn thấy Vân Yến hẹn hò với người nào đó. Lửa giận trong lòng sẽ không đánh trúng anh ta. Lúc đó mặc dù không mất bình tĩnh, nhưng anh ta chỉ muốn ép Vân Yến để thừa nhận danh phận của mình với cô ấy. Anh ta có thể thấy rằng Vân Yến đã thích anh ta rồi. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng hành vi độc đoán của mình lại trực tiếp khiến người ta phải khóc thét. Vân Yến tiếp tục khóc, nhưng không nói bất cứ điều gì và mặc kệ anh ta. Thật ra, con người là một loài vật rất kỳ lạ. Đôi khi trong lòng có chút bất bình. Nếu bạn không kìm chế được thì mắt bạn sẽ đỏ hoe. Tất nhiên, trong trường hợp này, nếu một mình bạn nhìn lên bầu trời, bạn có thể cầm được nước mắt. Nhưng nếu có người khác an ủi bạn, thì bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy mình như bị ông trời sai khiến. Và bạn có thể kiểm soát nó. Không thể giúp được năng lượng tích tụ đó. Vân Yến đang khóc, Sở Tuấn Thịnh ngẩn người. Anh ta chưa bao giờ dỗ dành một cô gái nào. chỉ cảm thấy Vân Yến khóc đến mức tim anh ta như vỡ ra thành từng mảnh. Anh ta bất lực đưa tay ra lau nước mắt cho Vân Yến. Vân Yến, đừng khóc, được không? Vân Yến run lên khi nghe tên cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không khóc. Sở Tuấn Thịnh không nhịn được căng thẳng mặt nhìn Vân Yến nước mắt đang chảy ra. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên tiến lên. Trực tiếp hôn lên mặt Vân Yến. Từng chút một, chạm vào hôn nước mắt cô ấy. Trái tim Vân Yến khẽ run lên trước hành động đột ngột của anh ta. Cô ấy ngây ngốc mở mắt nhìn cái đầu to lớn trước mặt. Bất giác khóc không thành tiếng. Sở Tuấn Thịnh nhìn cô ấy ngừng khóc. Từ trên mặt cô ấy hôn lên khóe mắt. Vân Yến nhắm mắt trong vô thức. Sở Tuấn Thịnh dịu dàng hôn lên mí mắt cô ấy. Giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng. Xin lỗi, Vân Yến. Hôm nay là bởi vì tôi đã không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Tôi sẽ không như thế này nữa. Vân Yến nhíu chặt miệng. Không nói chuyện. Mũi vẫn có chút đỏ. Sở Tuấn Thịnh bật điều khiển trung tâm xe. Nhẹ giọng nói. Tôi đưa cô đến công ty. Vân Yến lắc đầu. Không được. Tôi tự mình lái xe trở về. Vừa nói cô ấy vừa mở cửa bước về phía xe của mình. Sở Tuấn Thịnh xuống xe. Đứng bên cạnh xe. Nhìn bóng lưng của Vân Yến. Vừa bất lực vừa khó chịu. Anh ta thực sự không nên bắt nạt cô ấy hôm nay. Mặc dù cô ấy có thể thích chính mình. Nhưng con gái thì dè dặt. Anh ta trực tiếp ép cô ấy thừa nhận rằng anh ta là bạn trai của cô ấy. Làm cô ấy cảm thấy rằng anh ta không tôn trọng cô ấy. Sở Tuấn Thịnh không khỏi lắc đầu. Thật sự là không hợp lý. Sở Tuấn Thịnh nhìn Vân Yến lên xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Không dám chậm trễ, liền lái xe đánh xe đuổi kịp. Vân Yến vừa ra khỏi bãi đậu xe liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc tiến tới phía sau. Ánh mắt khế lóe lên, nhìn chiếc xe phía sau. Bất bình trong lòng dường như không nhiều lắm. Cô ấy mím môi nghĩ, vì anh ta biết mình đã sai ở đâu nên lần này. Hãy tha thứ cho anh ta. Chấm, lần gặp mặt này, Sở Tuấn Thịnh không biết suy nghĩ của Vân Yến. Anh ta nghĩ, tuy rằng Vân Yến nói sẽ không để cho mình đưa cô ấy đến công ty. Nhưng Vân Yến vừa khóc, anh ta cũng không yên lòng. Sở Tuấn Thịnh tiếp tục lái sau xe của Vân Yến cho đến khi xe của Vân Yến vào bãi đậu xe của Hoàng Thủy. Anh ta mới yên tâm. Sở Tuấn Thịnh cho xe qua, đậu vào bãi đậu xe bên đường, nhắn cho nhóm do Mặc Tu Nhân lập lên. Tên nhóm đã bị phá vỡ bởi cảnh Hạo Đông và về cơ bản thay đổi 3 ngày một lần. Sở Tuấn Thịnh, tôi nên làm gì nếu tôi khiến bạn gái mình tức giận? Cảnh Hạo Đông, cậu có bạn gái chưa? Ngay cả một người như cậu đã có bạn gái. Nó thực sự làm tôi ngạc nhiên. Sở Tuấn Thịnh, đi đi, tôi không có hỏi cậu. Cảnh Hạo Đông, tôi đây thì không hỏi. Cậu đã gửi tin nhắn gì trong nhóm kiểu gì tôi chả thấy. Cậu không thấy rằng trong nhóm chỉ có 3 người chúng ta sao? Sở Tuấn Thịnh, có lẽ tôi không coi anh là người trong nhóm. Cảnh Hạo Đông, cậu Sở, cậu có muốn đánh nhau không? Sở Tuấn Thịnh, cậu không thể đánh bại tôi một lần nữa. Cảnh Hạo Đông, ai nói tôi không thể đánh bại cậu? Cố lên, Sở Tuấn Thịnh, hãy thử. Mặc Tu Nhân không thể chịu đựng được nữa và gửi một tin nhắn. Mặc Tu Nhân, hai người đừng đánh nhau nữa. Chán lắm, Cảnh Hạo Đông. Sở Tuấn Thịnh, Cảnh Hạo Đông. 4 năm, nếu cậu không đối mặt với tôi, thì đừng nói nữa. Sở Tuấn Thịnh, ha ha. Mặc Tu Nhân, Sở Tuấn Thịnh, anh và Vân Yến, hiện tại hai người là bạn trai và bạn gái phải không? Sở Tuấn Thịnh, hừ, Mặc Tu Nhân, anh có nhanh quá không? Sở Tuấn Thịnh, Mặc Tu Nhân, anh chẳng nhẽ không biết. Đừng bao giờ nói trước mặt một người đàn ông rằng anh ta đang quá nhanh. Cảnh Hạo Đông, ha ha ha ha, cười với tôi. Sở Tuấn Thịnh, cậu nhanh thật cách chương.